cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 939. Mẹ của cậu Trần thì ra cũng xuất thân vọng tộc, chỉ là gia đình lụi bại, nếu không cũng không đến mức không được vào cửa của nhà họ chờ kẻ đầu sò khiến nhà họ lụi bại chính là nhà họ Hoàng. Nhà họ Hoàng không thoát khỏi liên can đến cái chết của ông ngoại, bà ngoại của cậu Trần. Thì ra là vậy, Lý Dục Thần đã hiểu. Trần Văn Học chưa chắc không thể chấp nhận cô gái đó, nhưng chắc chắn mẹ của anh ta không thể chấp nhận con trai mình cưới con gái của kẻ thù. Nhớ Trần Văn Học từng nói với Lý Dục Thần, bản tính anh ta là một kẻ bất cần đời, không mưu cầu danh lợi, thậm chí còn tự xưng là nhã nhặn bại hoại, sở dĩ cố gắng như vậy là muốn tạo ra thành tựu, hoàn toàn là vì mẹ của anh ta. Nhà họ Tròn muốn anh ta cưới con gái của nhà họ Hoàng, chắc chắn anh ta không thể chấp nhận. Nhà họ Hoàng ở Thân Châu rất có thực lực à? Lý Dục Thần cảm thấy bố của Trần Văn Học không đến mức đưa ra quyết định hồ đồ như vậy. Cũng tạm, danh vọng rất cao, từng làm mấy chức quan lớn, nhưng đều đã là quá khứ. Về góc độ kinh doanh, không bằng nhà họ Trần. Lang Dụ Văn nói rồi ngừng, nhìn Lý Dục Thần. Nhưng, nhà họ Hoàng có tông sư tọa trấn. Lý Dục Thần liền hiểu ra, cũng biết mình nên làm thế nào. Chào tạm biệt Lang Dụ Văn. Lý Dục Thần không đến Thân Châu ngay. Tuy anh biết Lang Dụ Văn nói đúng, lúc này mọi người đều nghĩ anh đã chết, thì giả chết là lựa chọn tốt nhất. Để những người điên cuồng tiếp tục điên cuồng đi, nhưng lại hơi tàn nhẫn với người thân thiết. Hơn nữa, anh cũng còn có mấy việc cần cho người đi làm. Cho nên anh vẫn đi gặp vài người. Đương nhiên người đầu tiên là Mã Sơn. Mã Sơn vừa nhìn thấy Lý Dục Thần, một người đàn ông lớn từng đó, lại rơi nước mắt tại chỗ. Anh ta cũng không màng nhiều như vậy, ôm chặt Lý Dục Thần, nghẹn ngào nói. Anh em tốt, anh biết ngay em mệnh lớn, không dễ chết như vậy mà. Ở trường thành nhiều sếp như vậy cũng không đánh em chết, làm sao em chết được chứ? Ha ha ha, anh ta vừa cười, nước mắt vừa rào rào chảy xuống, ướt đẫm bờ vai của Lý Dục Thần. Lý Dục Thần không theo Mã Sơn về nhà, đề nghị của Lang Dụ Văn rất đúng, anh đã mất tích hơn một tháng. Thêm hơn 10 ngày cũng không sao. Ban đầu Mã Sơn khó mà chấp nhận, nhưng anh ta tin tưởng Lý Dục Thần, chắc chắn có lý của anh. Lý Dục Thần lo lắng nhất cho Đinh Hương, Mã Sơn nói với anh, không cần lo lắng, vì anh ta không nói với Đinh Hương tin anh đã chết. Đương nhiên, nhưng tin tức vẫn truyền đến tai Lâm Mộng Đình và Đinh Hương. Lúc Đinh Hương gọi điện về, trong lòng Mã Sơn vừa khó chịu vừa sốt ruột, không biết có nên nói với cô ấy sự thực không? Nhưng anh ta không ngờ Đinh Hương lại chủ động an ủi anh ta. Anh Mã Sơn, anh phải tin, anh Dục Thần sẽ không chết. Có lẽ anh ấy chỉ có chút chuyện, qua thời gian nữa sẽ quay về. Anh ấy chia xa chúng ta 13 năm, chúng ta cũng từng nghĩ anh ấy đã chết. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn quay về, hơn nữa còn trở nên lợi hại như vậy. Tại sao bây giờ không tin anh ấy thêm một lần chứ? Cách chương.